Chương 108, thứ 16 cái chủng tộc xưng hô, 8. Bầu trời lao quân, khiển trách, một mình hạ phàm không nói, còn vọng tưởng ăn thịt đường tăng, tội không thể tha, theo ta trở về đi. Một cái áo xanh đồng tử cùng một cái phấn y lìa đồng tử vẻ mặt cầu xin, căm tức cái này Lâm Thiên Diêu theo bầu trời lao quân không vào phía chân trời. Lâm Thiên Diêu cũng không dừng lại, khởi động cái kia khổng minh đăng thẳng đến thiên cung đầu xuất cung. Chỉ bất quá Lâm Thiên Diêu đến thời điểm, cái kia hai cái đồng tử nhưng là bị thái thượng lao quân cho nhốt ở tư quá nhai diện bích chết qua. Mà Lâm Thiên Diêu thì là chiếm được bầu trời lao quân luyện chế tiên đan, ngay ngắn một cái hồ lô. Vui Lâm Thiên Diêu đều nhanh tìm không thấy Nam Bắc. Thái thượng lão quân nhìn Lâm Thiên Diêu cười ngây ngô nhân tiện nói câu, mau mau đi hoàn thành lần thứ ba xoay người, nhớ kỹ đi tìm mạnh bà. Tốt nhất mau mau, ở ba tháng lâu bàn đảo đại hội liền muốn bắt đầu, ngươi theo ta đi đi gặp là được rồi. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, không nghĩ tới còn có cái này tiện nghi sự tình, ngược lại là xoa xoa tay nói câu, sư phụ, vậy mời giảng có muốn hay không cho ta tới một tấm á ửng, ngươi đây chưa dùng tới, bất quá nếu là mang một bằng hữu nói đoán chừng phải cần, quên đi, vi sư cho ngươi hai tờ. Ngươi tự xem làm là tốt rồi. Thái thượng lão quân cũng là một sảng khoái người, hai tờ thiệp mời đều ở đây Lâm Thiên Diêu trong tay. Lắc đầu nói câu, chú ý cũng không nên mang người của ma tộc qua đây, phàm nhân cũng không được. Nhanh đi tìm tiên tộc hiền giả lĩnh ngươi xưng hô á vi sư có chút bận rộn. Đa tạ sư phụ, đồ nhi cái này đi. Sinh ra ba tấm thiệp mời, phía trước một tấm ở nhiếp tiểu thiến nơi nào, còn dư lại ba trường. Lâm Thiên Diêu ngược lại là có chú ý, nếu ma tộc không thể mang. Vậy đi hỏi một chút suy tuyết cùng mai con đem. Về tới Trường An, đi trước tiên tộc hiền giả nơi nào. Hiền giả thoải mái tự tại đang uống rượu, sứ giả có bên người, sầu mi khổ kiểm nói ra, ta nói lao ca ca, ngươi xem ta đây sứ giả cũng làm một cái nghìn năm, tốt xấu ngươi cũng cho ta lộng tấm thiệp mời, để cho ta đi cảm thụ dưới bản đảo đại hội bầu không khí a, nói không chừng một cái tỉnh ngộ ta liền tu vi tăng lên, không dùng tại làm này nhân gian sứ giả. Lâm Thiên Diêu sừng sốt, lần trước liền nghe nói tiên tộc sứ giả đi ra ngoài đi kiếm thiệp mời, ngược lại là không nghĩ tới hiện nay cũng không có lấy được. Trên tay hắn ngược lại là có 3 tấm, nhưng hắn là chuẩn bị lưu cho suy tuyết cùng mai con, còn có thúy hoa 3 người. Nếu là cho sứ giả Lâm Thiên Diêu có chút do dự, hiền giả cũng là lanh mắt chứng kiến Lâm Thiên Diêu đạo câu. Tiểu thiên động tác rất nhanh à, tới tới tới, để ta nhìn ngươi một chút nhiệm vụ hoàn thành thì thế nào. Lâm Thiên Diêu lấy ra ưu khuyết điểm bộ, phía trên là vẫn chưa có bồ đề lao tổ ký tên thủ ấn. Hiền giả gõ Lâm Thiên Diêu hót đạo câu, nhanh đi Phương Thốn Sơn trở về nhiệm vụ lại tới chỗ của ta. Lâm Thiên Diêu vô hót một cái, đạo câu, lập tức đi ngay, ta quên mất. Nói liền khởi động khổng minh đang biến mất không thấy. Phương Thốn Sơn bồ đề lão tổ đang ở một tấc vuông trong đại điện cho trần trăm vạn mấy nhân giáo thụ pháp thuật. Lâm Thiên Diêu nhìn thoáng qua, mấy người rơi vào trầm tư ở giữa, liền đối với bồ đề lão tổ đạo câu, lão tổ ta đã trở về, đường tăng thầy trò đã lên đường, vấn đề đều giải quyết rồi. Ân, hảo hảo tốt, hoàn thành không sai, đến, ưu khuyết điểm bộ lấy ra, ký tên đắc ấn, ngươi đi tìm ngươi tộc hiền giả A Bồ Đề Lao Tổ vẫn chưa lưu Lâm Thiên Diêu, mà Lâm Thiên Diêu ngược lại là xuất ra một viên thái thượng lão quân luyện chế tiên đan đưa cho đi ra ngoài đạo câu, Lao Tổ đây là ta sư phụ luyện chế đan dược, ngươi tạm giữ lại lưu cho các đệ tử A Bồ Đề Lao Tổ cái này mắt thấy đều sáng, tuy là hắn cũng sẽ luyện đan, nhưng giống không giống với, hiệu quả cũng không giống nhau. Cầm đan dược, biến đạo câu. Tiểu thiên ngươi mau mau đi tìm hiền giả, chờ ngươi chú ý luyện thần hồn lúc, lão nhân cho ngươi ngon giống vậy đồ đạc. Lâm Thiên Diêu từ biệt bồ đề lão tổ, khởi động khổng minh đăng về tới hiền giả bên ngoài kết giới. Các lộ ủy trưởng sau khi đi vào, phu cận sứ giả ngây ngô ôm một tấm mạ vàng cũng thiếp mời ở cười ngây ngô. Lâm Thiên Diêu cũng không nói gì chỉ là nói câu, chúc mừng sứ giả chúc mừng chúc mừng. Sứ giả vẫn còn ở cười ngây ngô, hoàn toàn không phản ứng kịp. Ngược lại là hiền giả xem Lâm Thiên Diêu lấy ra ưu khuyết điểm bộ. Lại lấy ra một cái trong suốt cái chai, bên trong là ám hồng sắc tản ra hương vị cái chai, nhất thời ánh mắt sáng lên nói câu, khá lắm, cư nhiên đem tây vực cống tiểu cho cầm đến, nhanh nhanh nhanh, cho các ngươi cấp chơi, ta muốn nếm thử. Động tác rất nhanh, Lâm Thiên Diêu trực giác thân thể nhẹ bẫng, một hồi nhi bạch quang hiện lên, liền nghe được hiền giả đạo câu, tiểu thiên được rồi, ngươi có thể đi tìm địa phủ mạnh bà cho ngươi chú ý luyện thần hồn, bất quá ta kiến nghị ngươi chính là tìm một tiểu đồng bọn cùng đi. Tốt nhất nhiều điểm tiền chôn theo người chết gì gì đó. Mạnh bà vậy lão bà tử lòng dạ đen tối cực kỳ. Lúc này sứ giả cũng là phản ứng kịp, vừa thấy được tây vực cống tiểu cái kia mắt thấy nhìn chằm chằm bình rượu làm sao đều không rời ra. Lại nghe được hiền giả tới câu, chớ vọng tưởng, đây là tiểu thiên tặng cho ta. Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ, lại lấy ra một chai đưa cho sứ giả đạo câu, đều có phần, vừa rồi nhìn ngươi ở một bên vui vẻ, sẽ không quấy rối ngại. Sẽ không, hai vị ca ca, Tiểu Thiên cái này đi địa phủ tìm Mạnh bà tiến hành hoàn cốt. Chúng ta ngày sau ở thấy. Nhanh đi, ta và sứ giả uống hai chén rượu, chỉ mong chờ chúng ta uống xong, ngươi cũng rèn luyện xong. Lâm Thiên Diêu từ biệt sứ giả cùng hiền giả, cho Suy Tuyết cùng Mai Con phát cái hạt giấy, đều là hỏi bản đảo đại hội sự tình. Không bao lâu Suy Tuyết khôi phục nói, không từ phương trượng sẽ dẫn hắn đi, không cần thiệp mời, mà Mai Con cũng nói âm trưởng sinh sẽ dẫn hắn, cũng chưa dùng tới. Bất quá Suy Tuyết hỏi Lâm Thiên Diêu cật chủng tộc hoàn thành không có, nếu như có thể, bọn họ phải đi địa phủ tìm Mạnh bà, cùng đi chủ y luyện thần hồn quên đi. Lâm Thiên Diêu nói hắn lập tức tới, muốn đi tìm tiên tộc hiền giả. Thực ra không phải vậy, Lâm Thiên Diêu phải đi nữ nhi thôn tìm Thúy Hoa. Ở nhìn thấy Thúy Hoa, trong lúc bất chợt không biết nói cái gì cho phải, cầm vậy mời giản, nhét vào Thúy Hoa trong tay đạo câu, đây là ngươi cùng bà, đến lúc đó có thể nhất định phải tới bàn đào đại hội, sư phụ ta sẽ mang ta đi. Lâm Thiên Diêu cố ý xấu hổ thoát đi Thúy Hoa, nhưng ở một phút đồng hồ sau, tốt lắm cảm giác độ tiêu thăng đến 95. Không bao lâu Thúy Hoa hạc giấy truyền tin đạo câu, nhất định trở về, bà để cho ta cảm ơn ngươi. Chứng kiến cái này 95 điểm độ thiện cảm bên trên, Lâm Thiên Diêu cảm thấy không có phí công tiễn. Sau đó lúc này mới chuẩn bị đi địa phủ thời điểm, bị Lâm Thiên Diêu quên ở phía sau não mạnh mẽ truyền đến hạc giấy nói, liên hoa động tiểu yêu đều chết hết, hỏi hắn có đi không cùng nhau tu luyện.